Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686 Thiên Phú Dị Bẩm. Cảnh vệ viên nói xong, thẩm phụ đã cả kinh nói không ra lời. Sở Từ muốn cùng binh lính thi đấu chuyện này hắn tuy rằng là trước tiên biết đến, nhưng cũng không có nghĩ đi tham quan. Rốt cuộc một nữ hài tử, hắn cảm thấy lại như thế nào lợi hại, hẳn là cũng không đến mức quá phận. Thậm chí chỉ cho là dung túng Từ Vân Liệt mang theo vị hôn thê tới chơi chơi mà thôi. Ai biết, kết quả thế nhưng là như thế này. 27 người, nghe là thiếu, chính là bọn họ lại là từ ba cái liền bên trong lấy ra tới ưu tú nhất binh. Nếu bại bởi Từ Vân Liệt, đó là tình lý bên trong, nhưng hiện tại lại là bại bởi một tiểu nha đầu 20 tuổi, nhìn qua văn văn nhược nhược tiểu nha đầu, sao có thể đâu. Nhưng hắn cảnh vệ viên nói ra nói tuyệt đối sẽ không có giả. Hơn nữa nhìn cảnh vệ viên ánh mắt cùng thái độ liền biết, ngay lúc đó trường hợp có bao nhiêu kinh người. Đột nhiên, thẩm phụ có chút hối hận, hắn ở nhà xem cái đồ bỏ tivi, uống cái điều trà a, sao có thể bỏ qua như vậy, xuất sắc một màn đâu. Hơn nữa, nếu Sở Từ kia sở hữu biểu hiện đều là thực lực của nàng, kia người như vậy, hoàn toàn có thể đặc chiêu tiến vào, trở thành bộ đội một phần tử, mà không phải chỉ làm Từ Vân Liệt tùy quân người nhà. Thậm chí, hắn đều có chút gấp không chờ nổi muốn cho Từ Vân Liệt cùng Sở Từ kết hôn. Như vậy cha mẹ dựng dục ra tới hài tử, chỉ sợ sẽ càng ưu tú đi. Cảnh vệ viên vừa ra khỏi cửa, thẩm mẫu liền ngồi qua đi, có chút hồ nghi nói, nhà ta kia tiểu tử đích xác nói cô nương này lợi hại. Ta cũng có thể cảm giác được đến, tiểu nha đầu không phải người bình thường, này khí độ khí phái rất đặc biệt. Chẳng qua, muốn nói nàng thắng như vậy nhiều người, ta lại còn có điểm không quá tin tưởng. Đúng vậy, một cái thôn nhỏ xuất thân nha đầu, có thể biết chữ cũng đã không tồi. Nhưng nàng không chỉ có sẽ làm buôn bán, sẽ đoán mệnh, thậm chí còn có võ công. Có chút kỳ quái a. Thẩm phụ nhíu nhíu mày, lại nghĩ tới cuối cùng một tầng. Người như vậy thực thích hợp tiến bộ đội. Bất quá, nàng năng lực tới có chút kỳ quái, là nên muốn cho người hảo hảo điều tra. Vạn nhất là gián điệp liền không tốt lắm mà ni không thể đi. Từ nhỏ lớn lên ở trong thôn, đây đều là lần đầu tiên ra xa nhà. Đúng rồi, phía trước ngươi không phải đã nói sao, tiểu tử từ trong thôn trở về lúc sau năng lực càng ưu tú. Còn nói đem hắn bên người người cha xét, lúc ấy không phải không phát hiện không ổn sao? Thẩm mẫu lại nói, thẩm phụ cũng nghĩ đến, cho nên lại cảm thấy Sở Từ là gián điệp khả năng tính đích xác không có. Từ Vân Liệt rốt cuộc thân phận đặc thù, cho nên cha thời điểm đều là hao phí rất lớn tâm lực. Cơ hồ là đem Sở Từ sinh hạ tới lúc sau sở hữu tình huống tất cả đều hiểu biết danh mạch. Kết quả chứng minh, nàng một người ở trong thôn dày vò thật lâu, trước nay không đi qua nơi khác, vào thôn người ngoài càng không có nhiều ít đặc biệt, mà Sở Từ chính mình đối ngoại lý do thoái thác cũng chỉ là kỳ ngộ. Một giả nói chính mình đã từng ở trong núi nhặt được quá một ít đặc biệt thư tịch. Thứ hai cũng nói chính mình tuổi nhỏ gặp được quá giáo đoán mệnh cùng phương thuốc ân sư. Trước nay này dân gian liền không thiếu cao nhân. Hơn nữa có chút trong thôn cũng đích xác sẽ có chút thầy bói ra vào. Cho nên cũng không kỳ quái. Này hai người tuy rằng không thể chứng minh, nhưng vấn đề không lớn, bởi vì không có mặt khác khả năng sẽ làm nàng trở nên như thế ưu tú. Sở Từ đích đích xác xác là cái hàng thật giá thật tiểu thôn cô. Điểm này là tuyệt đối không sai, thậm chí cũng không đánh cháo. Mặt khác bên người mọi người cũng đều là sạch sẽ, không có khả nghi. Thẩm phụ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải gián điệp liền hảo, đứa nhỏ này hẳn là chính là đơn giản thiên phú dị bẩm mà ni. Đúng rồi, ngươi không nói phía trên muốn kiến đặc biệt đội ngũ làm ngươi trông lén lút chọn người sao? Ta xem tiểu tử khẳng định hành, mà tiểu sở cũng không tồi, thân phận tương đối bí ẩn, ngươi xem đâu. Thẩm mộ lại nói, hết chương.